Chương 930, lĩnh vực. Tông chủ đại nhân, còn chưa tới phiên ngươi cái này rác dưới tới đánh giá Phúc Hải đại thánh trực tiếp lạnh rên một tiếng, sau đó không chút khách khí lên tiếng nói một câu, trong mắt tràn đầy vẻ khinh bỉ. Sau đó, Phúc Hải đại thánh bóng người lần nữa tại chỗ biến mất, hắn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Mã Thông, hung hăng một trưởng vô ở hắn trên bụng. Ầm, không gian lần nữa bể ra, khóe miệng của Mã Thông tràn đầy máu tươi, chỉnh thân thể trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài rất xa. Người này tại sao biết cái này sao cường hắn thật là thiên tôn ấy ư? Tại sao ta đối mặt hắn thời điểm, có một cảm giác đối đại đế cảm giác? Mã Thông hít một hơi thật sâu, hắn lầm bầm lầu bầu lên tiếng nói một câu, thần sắc rất là trầm thấp. Mã Thông tự thân cũng là thiên tôn cảnh giới, nhưng là hắn cái này thiên tôn cùng Phúc Hải đại thánh so ra, nhưng là lộ ra như vậy nhỏ nhặt không đáng kể, phảng phất hoàn toàn không ở một cái tầng thứ. Mã Thông làm ngự thú thánh tông đương thời thánh tử, hắn thiên phú có thể nói là thập phần cường hãn, nhưng là lại hoàn toàn không thể cùng Phúc Hải đại thánh như nhau. Phúc Hải đại thánh thực lực, thật sự là mạnh đến nỗi có chút vượt quá bình thường, khiến cho Mã Thông cảm thấy phi thường khó tin. Người này tuyệt đối không năng lực địch, hơn nữa coi như ta may mắn thắng hắn, phía sau hắn còn có Thiên Đế Tông cùng Viên Hoàng, ta phải mau nghĩ biện pháp rời đi nơi này mới được. Mã Thông hít một hơi thật sâu, sau đó ở trong lòng lẩm bẩm lầu bầu nói một câu, thần sắc thập phần âm trầm. Làm Phúc Hải đại thánh một lần nữa xuất hiện ở bên cạnh Mã Thông thời điểm, hắn đã trước thời hạn có đi một tí phát hiện, vì vậy liền vội vàng nghiêng nghiêng thân thể mình, tránh thoát Phúc Hải đại thánh công kích. Bất quá dù vậy, Phúc Hải đại thánh lúc công kích mang theo trường phong, hay lại là công kích được rồi Mã Thông, đưa hắn chỉnh cái lần nữa thân thể hất bay. Mã Thông vốn là bị không nhẹ thương thế, bây giờ thương càng thêm thương, cả người nhìn càng thê thảm, cả người máu me đầm địa. Ngươi thế nào không hoàn thủ? Phúc Hải đại thánh xuất hiện ở trước người Mã Thông, hắn khẽ nhíu một cái chính mình chân mày, sau đó rất là nghi ngờ lên tiếng nói một câu. Mã Thông nghe được Phúc Hải đại thánh lời nói sau, trong lòng của hắn phi thường không nói gì. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn trả đũa, nhưng là kia có cơ hội á tự biết mình, cũng coi là bên trên là một chuyện tốt. Bất quá, ngươi cũng còn không có cùng ta động thủ, làm sao sẽ biết ngươi là không phải đối thủ của ta? Phúc Hải đại sư chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó giọng ung dung nói một câu, trong mắt tràn đầy khinh thường vẻ. Những thứ này bây giờ ra hỏa, cùng trăm ngàn năm trước nhóm người kia, thật là hoàn toàn không pháp tướng nhất so sánh nhau. Lúc trước chính mình, nhưng là một cái nhân trực diện ngay ngắn một cái tọa thánh địa huyền môn, cũng không có lùi bước. Ta với ngươi không thủ không đoán, ngươi tại sao không phải là muốn đối đi? Cờ hờ vơ y ta Mã Thông miễn cưỡng đứng thẳng thân thể mình, sau đó sắc mặt âm trầm nói một câu, trong lòng tràn đầy lửa giận. Người trước mắt này, thật là khinh người quá đáng, đâu có gì lạ đâu, muốn trách liền chỉ có thể tự trách mình đến từ ngự thú thánh tông. Phúc Hải đại thánh nhìn Mã Thông liếc mắt, sau đó giọng ung dung nói một câu. Đáng chết! Mã Thông nghe được Phúc Hải đại thánh lời nói sau, hắn quả đấm cầm được cốt két vang dội. Mã Thông hít một hơi thật sâu, một tôn pháp tướng chậm rãi từ phía sau hắn nổi lên, tản mát ra vô cùng kinh khủng kinh người uy thế. Kia pháp tướng bộ dáng nhìn thập phần kinh người, là một con giống như rồng mà không phải là rồng sinh vật, trên người có cực kỳ sợ khí tức người, phảng phất đến từ không biết thế giới như thế. Thiên địa pháp tướng sao? Phúc Hải đại thánh ở nhìn thấy một màn này sau, khoe miệng của hắn chậm rãi mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt, thân sắc rất là nghiền ngẫm. Nếu là so với pháp tướng cường độ lời nói, hắn Phúc Hải đại thánh còn cho tới bây giờ không có sợ qua bất luận kẻ nào. Chỉ thấy Phúc Hải đại thánh chậm rãi về phía trước bước ra một bước, trên người mang theo một cổ cực kỳ khủng bố hãi khí tức người. Sau đó, một tôn vô cùng ngang ngược pháp tướng chậm rãi từ phía sau hắn nổi lên. Đó là một tôn giao long bộ dáng kinh khủng pháp tướng, bên cạnh nó có cơn sóng thần không ngừng nổi lên, dường như muốn bao phủ cả thế giới. Thiên cương 36 pháp tướng một trong, Phúc Hải Long Giao Mã Thông ở nhìn thấy một màn này sau, hắn có chút nheo lại con mắt của mình, nhưng sau đó mặt đầy vẻ hoảng sợ nói một câu. Này Phúc Hải Long Giao là Phúc Hải Đại Thánh thành danh pháp tướng, có cực kỳ khủng bố kinh người uy năng, tuyệt đối không thể khinh thường. Đầu kia khí thế bàng bạc giao long đột nhiên ngửa mặt lên trời bay ra, sau đó đi thẳng tới Mã Thông Vi Na Y pháp tướng sau lưng, hướng về phía nó mở ra miệng to như chậu máu. Giống cực kỳ kinh người long khiêu âm thanh, từ đầu kia giao long trong miệng truyền ra, một mảng lớn vô tận hải dương sóng lớn ở trong hư không không ngừng diễn sinh, cuối cùng hướng Mã Thông thiên địa pháp tướng phát sát đi. Mã Thông Vi Na Y Thiên Địa Pháp Tướng bắt đầu kịch liệt dãy rủa, nhưng là không biết sao lực lượng của hắn hoàn toàn không cách nào cùng Phúc Hải Long Giao chống lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị một chút xíu nuốt mất. Phúc Hải lĩnh vực, mở Phúc Hải Đại Thánh hoàn toàn không có bất kỳ muốn bỏ qua cho Mã Thông ý tứ, hắn lần nữa lạnh rên một tiếng, trên người bộc phát ra một cổ cực kỳ khủng bố lực lượng. Một cái thập phần hư ảo, như có như không tiểu thế giới, từ bên cạnh hắn diễn sinh ma ra, cuối cùng trực tiếp đem cả vùng không gian tất cả đều trùm lên bên trong. Ngươi thì đã nắm giữ lĩnh vực lực Mã Thông ở thấy như vậy cảnh tượng lúc, cả người hắn trực tiếp hít vào một hơi, mặt đầy vẻ hoảng sợ. Lĩnh vực lực, có thể không phải ai cũng có tư cách nắm giữ, gần đó là Mã Thông như vậy tuyệt thế thiên tài, cũng còn lâu mới đủ tư cách, thậm chí cho tới bây giờ cũng không có chút nào đầu mối. Nghe nói chỉ có đại đế cảnh giới cường giả, mới có tư cách sơ khuy môn kính. Mã Thông thập phần sợ hãi nhất từ bản thân đầu. Hắn cảm giác toàn bộ bầu trời đều tựa như muốn đối với mình ầm ầm hạ xuống một dạng vô số cơn sóng thần không ngừng xuất hiện, tựa như lúc nào cũng sẽ đem chính mình bao phủ. Một loại thật sâu cảm giác vô lực, từ Mã Thông đáy lòng chậm rãi nổi lên, trực tiếp bao phủ ra hắn toàn bộ thân hình, để trong lòng hắn trở nên thấp thỏm lo âu đứng lên. Ở Mã Thông trong trí nhớ, gần đó là chính mình trước bái kiến những đại đế đó cường giả, cũng không thể mang đến cho hắn kinh khủng như vậy áp lực. Vị này đại danh đỉnh đỉnh, bị toàn bộ Ngự Thú Thánh Tông cũng coi là mộng yểm Phúc Hải Thiên Tôn, quả nhiên không giống vật thường. Cực kỳ khủng bố áp lực đánh tới, khiến cho buồn cầu cả người cảm giác như rất băng ngục, cả người đều bắt đầu không kìm lòng được run lẩy bẩy đứng lên. Trần Hy ở nhìn thấy một màn này sau, trong mắt của hắn cũng là thoáng qua vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới này Phúc Hải Đại Thánh thực lực, lại cường đại đến rồi tình trạng như thế, thật là làm người ta nhìn mà than thở. Mặc dù mình đã từng cũng cùng Phúc Hải Đại Thánh đã giao thủ, nhưng là khi đó Phúc Hải Đại Thánh, chẳng qua chỉ là một cụ bị người thao khống thi thể thôi, một thân thực lực căn bản không phát huy ra bao nhiêu. Mà giờ khắc này Phúc Hải Đại Thánh, mới rốt cục phát huy ra một ít hắn thực lực chân chính. Phúc Hải Đại Thánh không hổ là viên hoàng huynh đệ kết nghĩa, mặc dù giờ phút này cảnh giới không coi là nhiều cao, nhưng là thực lực lại cực kỳ khủng bố.